Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Kiếm Tâm Vĩnh Hằng, hai người trụ cột thực lực, nhưng thật ra là rất gần. Năm đó hai người bọn họ quyết đấu đỉnh cao lúc, ngay từ đầu cũng là như vậy, liên tiếp giao thủ mấy chục chiêu. Chiến đấu ngay từ đầu, ánh mắt mọi người liền đều tụ tập qua đây. Mọi người đều biết, cái này trận thứ hai tỷ thí, khẳng định so với trận đầu tỷ thí muốn kịch liệt hơn. Mặc dù nói Cốc Phong Nguyệt nhất sau khẳng định không phải Hoàng Phổ Dạ đối thủ. Thế nhưng Cốc Phong Nguyệt dù sao cũng là Cốc Phong Nguyệt, cũng định đem phóng xuất ra tia sáng chói mắt, vì mọi người bày biện ra một hồi đặc sắc tuyệt luân tỷ thí. Ở khán đài lên, Lam Minh viện chủ cùng Thương Linh học viện chư vị trưởng lão, thần sắc đều có vẻ rất là gút mắt, có chút gánh yêu. Lúc trước, Lộc Vũ vì Cốc Phong Nguyệt truyền thụ kiếm quyết chi về sau, đích thật là làm cho Cốc Phong Nguyệt xảy ra duệ biến. Cốc Phong Nguyệt tu luyện chính xác Phượng Vũ Cửu Thiên kiếm quyết tới nay, bản thể tu vi ở khôi phục nhanh chóng không nói, toàn thân cũng phóng xuất ra một loại siêu việt khi trước kiếm ý. Nhất là Cốc Phong Nguyệt diễn luyện kiếm quyết lúc, thật là sơn hà biến sắc. Phong Khởi Vân Dũng, chư vị trưởng lão đều tin tưởng, cho Cốc Phong Nguyệt đầy đủ thời gian, Cốc Phong Nguyệt tuyệt đối có thể đại đại vượt lên trước đây, thành tựu chân chính đỉnh phong. Thế nhưng thời gian thực sự quá ngắn, Cốc Phong Nguyệt còn chưa kịp đem Phượng Vũ Cửu Thiên kiếm quyết hoàn toàn tu luyện xong toàn bộ. Học viện thi đấu liền đã đến. Ở Lộc Vũ vắng mặt tình huống xuống, Lam Minh viện chủ chỉ có thể là mạo hiểm làm cho Cốc Phong Nguyệt theo đến đây. Vì cứu lại Thương Linh học viện sau cùng danh dự, Cốc Phong Nguyệt chỉ có thể một trận chiến. Đối với cái này trận thứ hai tỷ thí, Lam Minh viện chủ cùng chư vị trưởng lão trong lòng đều không chắc. Muốn nói Cốc Phong Nguyệt nhất sau có thể đánh bại cường đại Hoàng Phổ Dạ, liền chính bọn hắn đều có điểm không dám tưởng tượng. Chỉ là sự tình bị buộc đến bước này, bọn họ ngoại trừ làm cho Cốc Phong Nguyệt xuất chiến, cũng không có bất kỳ những thứ khác biện pháp. Chỉ mong tiên hữu ta Thương Linh học viện đi, trong lòng mọi người yên lặng thầm nghĩ. Giữa sân, Cốc Phong Nguyệt lấy chém tình kiếm bỗng nhiên đánh ra Thương Linh học viện một môn tuyệt học. Ác diễm cuồng phong chém, ác diễm thao thao, cuồng phong thổi loạn. Cốc Phong Nguyệt chém tình kiếm nhấc lên vô số cuồng chiều. Hắn điều khiển trong không gian hỏa nguyên tố, một mảng lớn hỏa nguyên tố chồng chất thành một đạo cự nhận. Một chiêu này chém thẳng vào Hoàng Phổ Dạ. Hoàng Phổ Dạ nhưng ở phong trung cuồng tiếu. Một chiêu này, 20 năm trước ngươi không làm gì được ta, 20 năm chi sau ngươi vẫn như cũ không làm gì được ta. Hoàng Phổ Dạ nghênh phong cuồng vũ, trong tay lục cấp linh khí diễn biến ra muôn vàn biến hóa, giống như là một cái phong hỏa luôn một dạng, ù ù xoay tròn ở trước người. Hoa lạp lạp, đảm nhiệm Cốc Phong Nguyệt chi ác diễm thao thao, Hoàng Phổ Dạ chi phong hỏa luôn hết thảy đều thu nạp qua đây, hấp thu, tan rã, tiêu tán. Cốc Phong Nguyệt chiêu thức kia mênh mông cuồn cuộn, nhưng không có thương tổn đến Hoàng Phổ Dạ nửa phần. Tới phiên ta, Hoàng Phổ Dạ hét dài một tiếng, thân hình bỗng kết cao phi thăng, thẳng lăng làm khoảng không, ra lại kinh thế diệu nhật bí quyết, lấy tay chung sắc bén kiếm, đặng xuất ác nhật diệu thế, kinh thiên bách biến, uy lực vô hạn, soạt, làm Hoàng Phổ Dạ lao xuống mà xuống, lại là một mảnh lực lượng hồng thủy chút xuống, đây là lực lượng bạo vũ. Giống như lũ lụt tới tràn, sông thẳng Cốc Phong Nguyệt, trên, lên, một hồi, Hoàng Phổ Dạ liền dựa vào một chiêu này, Tam Dã, Ninh Nhất Phàm bọn bốn người liên thủ. Lúc này Cốc Phong Nguyệt bỗng nhiên là nhân kiếm hợp nhất, không lùi mà tiến tới, thẳng nghênh sóng chiều đánh ra. Hai phe lực lượng đều va chạm đến nhất cực điểm, lấy Cốc Phong Nguyệt kiếm nhọn làm trung tâm, nhộn nhạo ra một mảnh thịnh lệ quang vựng, giống như là khuynh thế đóa hoa. Rất nhiều khoảng cách không phải rất xa khán giả đều bị cái này một lớp lực lượng bắn tung tóe cho cọ rửa từng bước lui lại. Từ này có thể thấy được lần này giao phong có bao nhiêu cường đại. Nhất về sau, Cốc Phong Nguyệt nhân kiếm hợp nhất, không có thể phá tan Hoàng Phổ Dạ lực lượng hồng thủy, mà là hướng sau liền lùi lại trên trăm bước mới đứng vững mặt đất lên. Bị Cốc Phong Nguyệt bước chân lôi ra một cái dấu vết thật dài. Vô luận như thế nào, Cốc Phong Nguyệt thực lực chí ít so với Ninh Nhất Phàm bốn người mạnh hơn. Trận đầu trong tỷ thí, Ninh Nhất Phàm bốn người trực tiếp ở nơi này chiêu hạ bại trận, mà Cốc Phong Nguyệt chí ít còn khó khăn lắm chịu đựng được. Cốc Phong Nguyệt chính là Cốc Phong Nguyệt, tại hắn thân lên như cũ có thể chứng kiến một loại kiêu ngạo, một loại kiệt ngạo. Cốc Phong Nguyệt thực lực không giảm năm đó a. Rất nhiều người tự mình chứng kiến qua 20 năm trước Cốc Phong Nguyệt cùng Hoàng Phổ Dạ đối quyết. Này thì tái kiến Cốc Phong Nguyệt chi tư thế oai hùng, bọn họ cũng vì Cốc Phong Nguyệt mà thán phục. Mặc kệ trận này kết quả như thế nào, Cốc Phong Nguyệt có thể tiếp hạ Hoàng Phổ Dạ kinh thế diệu nhật bí quyết, chí ít chứng minh Cốc Phong Nguyệt vẫn như cũ hùng phong vẫn còn. Cái này 20 năm, Cốc Phong Nguyệt không có phế. Lập tức nghe được Hoàng Phổ Dạ một tiếng quát to, tam sát bôn lôi kiếm. Một tiếng này ra, thật là vạn không tịch diệt. Tam sát bôn lôi kiếm pháp chính là Thánh Diệu Học Viện một môn trung cực tuyệt học. Từ xưa đến nay, đều chỉ có các đời viện chủ có thể học được. Nhưng Hoàng Phổ Dạ cái này tuyệt thế thiên tài là một ngoại lệ. Hắn là duy nhất một cái học xong tam sát bôn lôi kiếm pháp học viện đệ tử. Nghe nói là đệ nhất đại viện chủ từng đạp đi tìm lôi vực. Tuy là không dám xông vào đến lôi vực vòng trong, thế nhưng ở ngoại vi cũng xa xa gặp qua thiên lôi quán đính mênh mông một màn. Chính là một lần kia mang tới chấn động lay động, khiến cho hắn có chút lĩnh ngộ. Trở về sau bế quan 3 năm, chế cái này Thánh Diệu Học Viện đệ nhất tuyệt học tam sát bôn lôi kiếm pháp. Nghiêm ngặt tí nghĩa đi lên nói, tam sát bôn lôi kiếm pháp hẳn là bị trèo làm là sơ cấp linh vũ học. Thế nhưng uy lực lại hơn xa tại bình thường sơ cấp linh vũ học. 20 năm trước, Hoàng Phổ Dạ chính là dựa vào tam sát bôn lôi kiếm pháp bị thương nặng Cốc Phong Nguyệt. Những năm gần đây, Cốc Phong Nguyệt tẩu hỏa nhập ma, chính là bởi vì thật lâu tìm hiểu không được phá giải tam sát bôn lôi kiếm pháp phương pháp. Thời gian qua đi 20 năm, Hoàng Phổ Dạ ra lại tam sát bôn lôi kiếm pháp. Tự Hoàng Phổ Dạ cái kia kiếm nhọn phun ra nuốt vào chung, phóng xuất ra một mảnh thịnh lệ lôi quang. Những thứ này lôi quang cuối cùng ngưng kết thành một đạo lôi long bộ dạng, dương nanh múa vuốt, dữ tợn không ngớt. Đám người bầu không khí ở nơi này thì lật đặng đến rồi nhất cực điểm. Hoàng Phổ công tử đánh ra tam sát bôn lôi kiếm pháp, thấy được cái kia mảnh nhỏ lôi quang hình thành lôi long không có. Lôi quang có thể ngưng kết thành lôi long, có người nói ý cảnh này đã cao độ tiếp cận lôi vực trong thiên lôi quán đính. Chỉ bất quá thiên lôi quán đính chính là vạn long trùng kích, mà tam sát bôn lôi kiếm pháp chỉ là một cái lôi long. Thiên lôi quán đính dưới vạn long trùng kích đến bực nào lợi hại, cũng chính là thượng cổ thời đại luân hồi đế tôn bị qua, người thường liền lôi vực đều vào không được. tam sát bôn lôi kiếm pháp có thể ngưng kết ra một đạo lôi long, đã là vô cùng uy lực to lớn, lần này lại xem Cốc Phong Nguyệt làm sao có thể chống đỡ. Thời gian qua đi 20 năm, Cốc Phong Nguyệt như cũ muốn lại bại một lần. Hoàng Phổ Dạ chiêu thức dữ tợn đã hiện, tất cả áp lực đều rơi vào Cốc Phong Nguyệt thân lên, không gì sánh nổi nguy hiểm. Chính hướng Cốc Phong Nguyệt tới gần, lúc này Cốc Phong Nguyệt lại ngược lại có một loại không nói ra được bình tĩnh. Hắn con mắt lại còn đóng lại, hai tay chậm rãi mở rộng ra tới, kiếm nơi tay, kiếm ý ở trong lòng. Hắn làm cho nội tâm của mình ở vào một loại giếng nước yên tĩnh trạng thái. Trong đầu của hắn chậm rãi hồi tưởng lại nhất mạc mạc kiếm thức. Lộc Vũ truyền thụ cho hắn chính xác kiếm thức. Một màn đều ở đây trong lòng chảy xuôi. Từng cảnh tượng ấy nối liền cùng một chỗ. Là một cái thần tốc vụ động cái bóng. Mời mọi người nhiều bỏ phiếu đề cử. Khen thưởng. Ngũ tinh khen ngợi, làm cho thôn trưởng có động lực viết càng thêm ra hơn tới. Quyển sách phía sau kịch tình đặc sắc đến khó có thể tưởng tượng. Hết chương.